Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, Thiên Khải. Cha mẹ của Smith, con trai của phát hiện mình gần nhất thay đổi, trở nên cổ quái không ít, mỗi ngày sau khi tan học liền thần thần bí bí địa trốn trong phòng. Thế nhưng, cũng không có, mà là nằm sấp ở trên bàn. Tựa hồ tại học tập, trên mặt đất, đã tràn đầy bị vứt bỏ giấy lộn, cuốn thành một đoàn lại một đoàn, tương đối mất trật tự. Ban đêm, ôi ôi, đèn bàn, Smith ánh mắt đã che kín tơ máu, vẻ mặt nhưng hắn lại hết sức điên cuồng, tràn ngập một loại cuồng nhiệt, trên dưới bờ môi không ngừng lật hiệp, lẩm bẩm nói, rốt cục tới, chữa trị một bộ phận. Ta tìm được thất lạc chi thần tôn danh. Hắn đem ban tặng lực lượng của ta. Đồng thời, còn có một cái lời tiên đoán. Đương quần tinh trở về vị trí cũ thời điểm. Đã sinh tồn hội tiêu vong. Sớm đã tiêu vong hội phục sinh. Đáng ghét cùng kinh khủng chi vật vào khoảng thâm uyên dưới đáy leo ra. Tử vong cùng tật bệnh hội lan tràn đến toàn bộ thế giới. Mà chủ thần hội ứng mong đợi mà đến. Ban tặng hèn mọn tôi tớ lấy, Thiên Khải. Ta thấy được chân tướng, nhưng là như thế tuyệt vọng. Tận thế đến không cách nào tránh khỏi. Huy hoàng sáng lạn nhân loại văn minh. Vô pháp chống cự đến từ vũ trụ hắc ám chỗ sâu trong băng lãnh ác ý. Smith trong đôi mắt quang dần. Dần trở nên ngưng tụ. Muốn đạt được cứu vớt. Chỉ có tín ngưỡng thất lạc chi thần. Tín ngưỡng chủ thần. Thiên Khải đem ban tặng hắn tôi tớ lực lượng, tại chữa trị tàn trên giấy, đích xác ghi chép đạt được lực lượng phương pháp, thứ nhất là không ngừng tụng niệm thất lạc chi thần tôn danh, không ngừng kêu gọi nó, mà cái thứ hai thì là một nhóm bài thơ ngắn, ta đem một người gánh vác tuyệt vọng, tại trong bóng tối yên lặng bước tới, Smith đứng người lên, giờ khắc này, trung nhị thiếu niên. Phảng phất tìm được một cái cuộc đời của vĩ đại mục tiêu. Hắn muốn đi cứu vớt thế giới. Một màn này phát sinh ở rất nhiều địa phương. Những cái này Thiên Khải người giúp nhau ở giữa cũng không có liên hệ. Cũng không có cái gì cộng đồng chỗ. Lại nhau nhau lấy được có quan hệ thất lạc chi thần manh mối. Chúng có rất nhiều phiến đá. Có rất nhiều đào mảnh. Còn có chính là văn bản. Duy nhất cộng đồng chỗ, ngay ở chỗ ghi chép thất lạc chi thần tôn danh, lời tiên đoán tận thế đến, cũng hứa hẹn cho tín đồ cứu vớt cùng Thiên Khải. Cái này, tự nhiên là phương tiên làm ra đồ vật. Trên thực tế, những cái này bị chọn trúng người, còn có một cái điểm giống nhau. Đó chính là xung quanh có đối với, chỉ hoàn tiên sinh, tràn ngập oán niệm độc giả. Bị hắn vị cách bắt được hình ảnh một góc, bọn họ có thể là những phiền muộn đó độc giả bằng hữu, thân nhân, hoặc là trên đường ngẫu nhiên đi ngang qua người, chỉ là bởi vì vừa vặn ở vào độc giả tràn ngập oán niệm một khắc này. Hình ảnh một chỗ truyền đưa tới, tiến nhập phương tiên ánh mắt, hắn đương nhiên sẽ không toàn bộ tuyển chính mình độc giả. Đó là trực tiếp bại lộ cho thủ mật người. Bởi vậy, liền tiến hành như vậy lần thứ hai lựa chọn, giáo của ta đoàn, liền mệnh danh là Thiên Khải giáo đoàn, a chung quy muốn tuân theo thế giới này phong cách đi. Phương Tiên đè lên mi tâm, lẩm bẩm, hắn mua hai chén cà phê, đi vào trong ghế xe, đưa một chén cho đang tại quan sát Lạc Phu, giám thị là một môn tinh tế chương trình học. Những dị giáo đồ đó thường thường che giấu rất sâu, sẽ không dễ dàng trước mặt người khác bộc lộ ra chân thật một mặt. Phải có đầy đủ kiên nhẫn, Lạc Phu tỉ mỉ dạy bảo đạo, ta minh bạch, phổ thông điều tra thành, viên, vừa tấn cấp Thiên Khải giáo đoàn đại mục đầu, bí ẩn nồn tại thất lạc chi thần phương tiên 10 phần thành khẩn địa trả lời một câu. Cắn ống hút. Cái mục tiêu này ta đã nhìn chằm chằm đã lâu rồi. Hết sức giảo hoạt, cũng không có bộc lộ ra dấu vết gì. nhưng ta có 40% nắm chắc, hắn nhất định cùng Trụy Tinh giáo đoàn có quan hệ, cũng liền gần nhất, không biết chuyện gì xảy ra, bại lộ càng nhiều manh mối. Lạc Phu thấy được một tên mập từ cửa hàng bách hóa bên trong đi ra, lập tức buông xuống cà phê, phát động ô tô, chậm rãi đi theo. Ta biết, hắn đại khái là phát hiện vốn là cứ điểm lại bị hủy diệt một cái. Tránh xử tại thấp thỏm lo âu, cấp thiết liên hệ với cấp thời điểm, dựa theo loại trạng thái này, thật sự là hắn không bao lâu nữa. Sử dụng bộc lộ ra đầy đủ vấn đề, trả lại kéo ra một ít dị giáo đồ. Phương Tiên âm thầm gật đầu, cùng Lạc Phu một chỗ theo dõi mục tiêu về nhà. Ta đi trước toilet, hắn hạ xuống xe con, đi qua một cái góc, nhìn xung quanh, bốn phía trống trải yên tĩnh, trong góc không có bất kỳ người nào tồn tại. Phương Tiên thở sâu, hai tay bắt đầu miêu tả một mảnh lại một mảnh tuyến đường. Theo ngoại nhân, này chỉ là không có mảy may ý nghĩa thủ thế. Cho dù là có hắc ám lực lượng dị giáo đồ, cũng không cách nào bắt trước. Bởi vì mấu chốt nhất không tại thủ thế cùng tuyến đường, mà ở tinh thần lực. Phải rót vào đặc biệt tinh thần lực mới có thể mở ra thần bí. Lúc này, hắn cứ dựa theo Sơ La cung cấp phương pháp, chuyển hóa một bộ phận tinh thần lực, tập trung ở ngón tay. Hắn tinh thần lực chuyển hóa, trong ánh mắt bỗng nhiên trở nên một mảnh thuần túy ngân. Ngân bạch sắc đường cong vào hư không bên trong phác họa, không ngừng ngưng thực, hóa thành một cái ấn ký bộ dáng. Nó có chút tương tự một chuôi ngân sắc cái chìa khóa. Tam duy mà đứng thể, lại dẫn chút hư ảo hương vị. Đây là Trục Phong giáo phái tối cao huyền bí, môn chi ấn ký. Đi qua Sơ La cung cấp thuật, bị Phương Tiên thi triển ra sau khi đi ra, rõ ràng đã đản sinh ra hoàn toàn mới hình thái. Phương Tiên đem mệnh danh là bí mật chìa khóa, ý vì có thể đánh khai mở sở hữu bí ẩn chi môn cái chìa khóa. Ngân bạch sắc quang mang hội tụ, tại trong góc hiện ra một cánh cửa phi, bí mật chìa khóa dung nhập bên trong cánh cửa, mở ra này phiến không gian chi môn. Phương Tiên một bước bước vào, lại xuất hiện thời điểm đã ở vào thủ mật người phân bộ bên ngoài. Trục Phong phe phái môn chi ấn ký, quả nhiên là ở nhà lữ hành, giết người phóng hỏa chi thiết yếu a. Phương Tiên nhìn qua cách đó không xa kiến trúc, không có lãng phí thời gian, trực tiếp tụng niệm thành lập chiết dực chi điểu thơ. Lần này so với trước tích xúc càng thêm nồng đậm thống khổ, toàn bộ với tư cách là tế phẩm hiến tặng cho chiết dực chi điểu. Tại trên người hắn bỗng nhiên hiện ra một mảnh nồng đậm hắc ám, triệt để che đậy kín thân hình của hắn. Hắc ám không ngừng lan tràn, hóa thành một mảnh khói đen từ bên trong sương mù, so với lần trước còn muốn khổng lồ gấp đôi. Chiết dực chi điểu mãnh liệt mà hiện ra. Ba, chiết dực chi điểu mãnh liệt tung tích, cánh đánh ra tung bay một mảnh lớn kiến trúc nóc nhà, rầm ao ao, đầy trời gạch đá bay múa, đem thằng xui xẻo nhóm nện đến đầu rơi máu chảy. Thủ mật người phân bộ lực lượng đến cùng mạnh bao nhiêu đâu này, để ta mở mang kiến thức một chút a. Phương Tiên lần nữa phất tay, nồng đậm khói đen trong chớp mắt hướng về thủ mật người phân bộ lan tràn. Địch tập kích là siêu tự nhiên sinh vật, vô túc điều hồ sơ đâu này, mau tìm xuất ra. Xạ kích, thủ mật người phân bộ lọt vào tập kích, một đám điều tra thành viên vội vàng mà không loạn, tìm đến công sự che chắn, nuốt dược vật, trực tiếp hướng về phía chiết dực chi điểu nổ súng. Nhưng bất luận loại nào đường kính súng ống, liền chiết dực chi điểu dơ bẩn lông vũ cũng không thể đánh rơi một cây. Tương phản, đường khói đen lan tràn đến phân bộ bên trong thời điểm, những điều tra đó thành viên nhất thời thống khổ địa bụng lấy đầu, nửa quỳ xuống, bị đáng sợ tinh thần ô nhiễm cùng trùng kích,